Vĩnh Sinh, chương 216. Hiểu được tiên giới, góc truyện audio.com. Phương Hàn dừng lại cước bộ, nhìn hồng y nữ tử che mặt. Khăn lụa trên mặt nữ tử này chỉ là một tầng hơi mỏng, dựa theo đạo lý chỉ cần người có ánh mắt hơi chút cao minh sẽ nhìn thấu qua khăn lụa thấy được khuôn mặt của nàng, thế nhưng Phương Hàn vận đủ 10 thành thị lực nhìn tới cũng chỉ thấy phía trước là một mảng mông lung, hắn liền biết đó là một kiện bảo khí không tầm thường. Đối với người của Linh Lung Phúc Địa, Phương Hàn có thể nói là có hảo cảm. Dù sao hiện tại 28 loại đại thần thông của hắn đều do Hỏa Vân Tiên Tử của Linh Lung Phúc Địa ban tặng. Hơn nữa Linh Lung Phúc Địa chính là môn phái duy nhất trong tiên đạo dám đối kháng lại với Thái Nhất Môn, không ngại cường quyền, pháp lực vô biên, còn có nhân vật truyền kỳ là Linh Lung Tiên Tôn, người này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cũng có thể làm được việc hắn muốn. Đương nhiên hắn đã giết Bất Dạ đảo chủ, mà thê tử của Bất Dạ đảo chủ chính là chân truyền đệ tử của Linh Lung Phúc Địa, trong chuyện này cũng có một chút phiền toái. Đối với Linh Lung Phúc Địa, hắn chỉ nên đứng ở xa xa quan sát, không cần nhất thiết tiếp xúc quá gần. Bất quá đối phương đã lên tiếng, bản thân mình hiện tại cũng không phải là chân thân, cũng không có gì cố kỵ. Có chuyện gì vậy? Phương Hàn làm ra một bộ dáng băng lãnh, tư thái thái như xua cự người từ ngoài ngàn dặm vậy. Tại hạ là phiêu vân của Linh Lung Phúc Địa, nghĩ có mấy câu muốn hỏi đạo hữu một chút. Không biết có được không? Ta biết đạo hữu có nhu cầu cấp bách muốn có ngũ hành tinh khí để luyện thành ngũ hành thần thông, mau chóng đột phá cảnh giới. Nói không chừng ta có khả năng giúp đỡ được một chút đó. Hồng y nữ tử che mặt nói ra thân phận của mình. Phương Hàn cảm giác được trong lúc đối phương nói chuyện, đôi mắt nàng nhìn mình chằm chằm, tựa hồ như đang tìm kiếm vật gì vậy. Nói đi, Phương Hàn liếm liếm môi. Hồng y nữ tử che mặt tên phiêu vân quơ quơ tay, nói. Ở đây không phải chỗ nói chuyện, đạo hữu mời. Trong lúc nói chuyện nàng hóa thành một đạo hồng quang bay lên, Phương Hàn cũng không chậm trễ, trực tiếp biến thành một đạo thanh quang, nhanh chóng bay đuổi theo nàng. Phi hành trên tòa thành Thái Bạch giống như mộng ảo, chỉ chốc lát sau Phương Hàn đã nhìn thấy hồng quang rơi xuống trước một tòa tháp hùng vĩ cao 36 tầng, trên mặt tháp cao có hàng chữ to óng ánh, Linh Lung Tháp. Phương Hàn cũng hạ xuống theo, hắn cũng không phải quan tâm tới người khác có ý đồ gì với mình, tại Đại Huyền Đế Quốc cũng không lo lắng có người ám sát, huống hồ Linh Lung Phúc Địa cũng là danh môn chính phái. Rơi xuống gần tòa tháp, Phương Hàn liền thấy khắp nơi đều trải đầy thảm hoàng kim mỹ ngọc, có nhiều chỗ còn treo linh khí. Đứng ở trên tháp có thể quan sát rất nhiều cảnh sắc của tòa thành Thái Bạch, có thể nói là một loại hưởng thụ rất tao nhã. Tòa Linh Lung Tháp này là sản nghiệp ở Đại Huyền Đế Quốc của Linh Lung Phúc Địa chúng ta, không biết đạo hữu có nghĩ tới an trí một sản nghiệp như vậy ở Đại Huyền Đế Quốc hay không? Hồng y nữ tử phiêu vân đã ngồi xuống, ý mời Phương Hàn cũng ngồi xuống. Phương Hàn nhìn lại, nói, có chuyện gì cứ nói trắng ra đi, ta không thích quanh co lòng vòng. Tốt lắm, kính xin đạo hữu nói cho ta biết khối thần mộc vô danh kia rốt cuộc là vật gì. Tuy nó kỳ lạ một chút thế nhưng cũng không đáng dùng 300 vạn viên linh đan mua tới. Hơn nữa, vì mua thứ này mà đạo hữu còn phải bán đi đài. Góc truyện audio.com, lượng nguyên anh đan, trong các môn các phái, nguyên anh đan chính là thứ đan dược tốt nhất, đạo hữu không phải là đệ tử của Thái Nhất Môn, tại sao lại có nhiều đan dược như vậy? Hồng y nữ tử phiêu vân liên tiếp đặt ra nghi vấn. Đây là chuyện bí mật của ta, người cứ như vậy mà hỏi, tựa hồ như có phần lỗ mãng. Phương Hàn cười khan một tiếng. Về phần thần mộc vô danh, ta cũng không biết lai lịch của nó là thứ gì, thế nhưng ta tu luyện công phu vừa vặn là mộc hệ thần thông, thử mua một khối thần mộc về xem có thể luyện hóa hay không, có lẽ có thể khiến cho công pháp của ta đột phá cũng không biết chừng. Hồng y nữ tử đánh mất nụ cười trên mặt nói. Xem ra đạo hữu thật sự không muốn nói thật, chẳng qua nếu như đạo hữu nói thật ra ta sẽ nguyện ý dùng cái này để tặng ngươi. Trong lúc nói chuyện nàng vung tay lên, một đạo hoàng vân lập lòe xuất hiện, khối sơn thần châu đã hiện tại trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn làm ra vẻ mặt cười mà như không cười, nhìn cũng không nhìn nói. Sơn thần châu này là thứ bảo bối tốt, có thể khiến bất luận một loại thần thông thổ hệ nào đại thành. Bất quá ta lại muốn cửu thiên tức nhưỡng tinh, khẩu khí của đạo hữu thật lớn, cửu thiên tức nhưỡng tinh là kỳ chân thuộc về thổ hệ, chỉ sợ không có ngàn vạn viên đan dược sẽ không có được. Hồng y nữ tử che mặt phiêu vân sững sờ một chút, sau đó nói. Xem ra ta đã đánh giá thấp tài lực của đạo hữu rồi. Nhưng mà đạo hữu cũng phải cầm nguyên anh đan ra đổi mới được. Ta biết thiên đạo các đưa ra cái giá dùng 120 viên bạch dương đan, nếu là đổi cả 10 vạn viên. 100 vạn viên thì sẽ gấp 2, như vậy chỉ cần đạo hữu có thể cấp 10 vạn viên nguyên anh đan cho chúng ta, ta sẽ trả giá gấp đôi cho đạo hữu, thế nào? Giá toàn bộ đều gấp 2. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, không phải do hắn không động tâm, bởi vì giá cả thị trường là 100 viên Bạch Dương đan đổi lấy một viên Nguyên Anh đan. Chẳng qua nếu như ngươi cầm 100 vạn viên Bạch Dương đan mà nói, thường thường đổi không được một vạn viên Nguyên Anh đan, bởi vì Nguyên Anh đan rất hiếm, không có hàng. 10 vạn, 100 vạn viên Nguyên Anh đan, đó là một số lượng cực đại, Thiên Đạo Các, Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên ba đại thương hội này có thể xuất thủ được, còn các thương hội khác thì chưa chắc. Nhưng mà toàn bộ đều trả giá gấp đôi để mua, lại có chút giống như bụng đói ăn quàng. Thu mua Nguyên Anh đan với số lượng lớn như vậy, chẳng lẽ Linh Lung Phúc Địa cũng nhận được tin tức gì đó? Phương Hàn linh động nghĩ, trái lại nghĩ tới chuyện thần tộc xuất hiện. Thần tộc xuất hiện, các đại môn phái đều muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, mà tăng cường thực lực tối trọng yếu nhất chính là đan dược. Nếu như đệ tử Vũ Hóa Môn, người người mỗi ngày đều có thể dùng Nguyên Anh đan tu luyện mà nói, không tới 3 năm, 5 năm thần thông bí cảnh nhất định sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Một năm có thêm 10 người tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí thiên nhân cảnh cao thủ, kim đan cao thủ, mỗi ngày phục dụng đại lượng Nguyên Anh đan tu luyện cũng rất nhanh có thể tăng cường thực lực, cảnh giới tăng lên. Cao thủ như Phương Hàn, hiện tại mỗi ngày hấp thu linh khí tiên giới cũng tương đương với 500 viên Nguyên Anh đan. Giá cả gấp đôi quả thực là rất lời, đã như vậy ta đáp ứng ngươi, 10 ngày sau ta sẽ xuất ra 30 vạn viên Nguyên Anh đan, cũng không biết ngươi có nuốt. Gocchuyenaudio.com, lời hay không đây? Phương Hàn nghĩ một lát sau đó nhún nhún vai, làm ra một bộ nhẹ nhàng như thường. Hiện tại một ngày hắn ước chừng có thể cho ra hơn 3 vạn viên Nguyên Anh đan, chính là 600 vạn viên Bạch Dương đan. 10 ngày 6.000 vạn viên, đây quả thực là một số lượng tài phú không cách nào tưởng tượng. 30 vạn viên, sau 10 ngày nữa ngươi thật sự có thể xuất ra 30 vạn viên. Phải biết rằng số lượng lớn như vậy cho dù là đại trưởng lão của Thái Nhất Môn Thần Thông Thập Trọng cũng không có khả năng thoáng cái xuất ra như vậy. Điều này khiến nữ tử che mặt Phiêu Vân chấn kinh, nàng vốn là mở miệng thử Phương Hàn mà thôi, không ngờ rằng lực lượng của Phương Hàn lại lớn như vậy. Nói xuất ra 30 vạn viên là 10 ngày sau có ngay. 10 ngày sau, đạo hữu cứ chờ sẽ biết thôi. Phương Hàn vỗ vỗ hai tay. Không biết 10 ngày sau đạo hữu sẽ ở chỗ nào, hay là ta phải đi tới chỗ nào để lấy đan dược. Hồng y nữ tử Phiêu Vân nói. Phương Hàn khoát khoát tay nói. Ta lúc này dùng 10 ngày để đi dạo trong thành Thái Bạch. Về phần chuyện tình đan dược, 10 ngày sau ta sẽ tới giao dịch. Đến lúc đó kính xin đạo hữu chuẩn bị Bạch Dương đan cho tốt. Đó là tự nhiên, đạo hữu mời. Thân thể Phương Hàn khẽ rung động, hóa thành một đạo thanh quang lần nữa biến mất không thấy. Liên Vân sư tỷ nói người này thật sự có khả năng xuất ra 30 vạn viên Nguyên Anh đan không? Lúc Phương Hàn rời đi, Hồng Y nữ tử Phiêu Vân chuyển hướng về phía sau, một nữ tử mặc lục y đi ra, mỗi bước đi của cô gái này đều có một loại khí chất giống như hoàng tôn, trên thân thể tàn mát ra một cổ áp lực vô hình, thiên môn trên thiên môn loáng thoáng xuất hiện kim sắc, không ngờ là thần thông thất trọng kim đan đại thành. Người này mặc dù là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ thế nhưng pháp lực thâm bất khả trắc, trên người lại càng có nhiều chí bảo. Không biết lai lịch thế nào, nếu như hắn thật sự có thể cung cấp 30 vạn viên Nguyên Anh đan, khẳng định có thể kết giao. Linh Lung Phúc Địa chúng ta hiện tại chỉ còn thiếu tuyệt phẩm đan dược Nguyên Anh đan loại này. Trưởng giáo Chí Tôn gần đây tại Vô Tận Hư Không tham ngộ Đại La Thiên Đạo, ở trong tối tăm người cảm giác được huyền hoàng đại thế giới sẽ có một hồi đại kiếp nạn rơi xuống, thế cho nên ra lệnh cho bọn ta nhất định phải dùng hết mọi khả năng để tăng cường thực lực. Liên Vân Sư thì kim đan này nói. Đáng tiếc 10 năm trước Hỏa Vân Sư tỷ bị nhốt tại Thái Nguyên Tiên Phủ, đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Bằng không với tư chất của nàng hiện tại có hy vọng tới trường sinh bí cảnh. Liên Vân Sư tỷ, người này đã có 30 vạn viên Nguyên Anh đan, như vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị 6.000 vạn viên Bạch Dương đan trao đổi cùng hắn. Yên tâm, Linh Lung Phúc Địa chúng ta giàu gì cũng là tiên đạo đại môn, số lượng đan dược này có thể xuất ra. Nhưng mà số lượng hơn 1.000 vạn viên cũng phải báo cho rất nhiều đại trưởng lão môn phái, nhất định phải lôi kéo người này. Mấy ngày nay chúng ta hãy nghĩ biện pháp xem làm thế nào lôi kéo người này hay không. Lúc này Phương Hàn đang lặng lẽ tản bộ lòng vòng trong tòa thành Thái Bạch. Tòa thành Thái Bạch này thật sự là quá lớn, với thần thông của hắn trong lúc nhất thời cũng không thể đi dạo hết được, luân phiên thi triển ra thần thông, lập lòe khắp nơi xem không có ai theo dõi chính mình, sau đó hắn lại dùng hải thận khí công biến đổi thành một người khác rồi tìm một. Gocchuyenaudio.com, khách bắt đầu bế quan tu luyện. Trước khi bế quan tu luyện đặc biệt hắn còn thoáng cảm ứng dấu vết mà tam đại kim đan sát thủ để lại, thế nhưng lại không thấy bất luận dấu vết gì. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, chẳng qua là vẫn để Diêm cùng huyết dạ chi vương thủ hộ bên cạnh. Lần bế quan tu luyện này chủ yếu là để tinh thần của mình cùng thế giới chi thụ càng thêm liên kết chặt chẽ. Lúc này thế giới chi thụ ở mi tâm hắn như thật như huyễn, các rễ cây đều bám vào trong thức hải, mỗi một chùm thần thông đều tiếp xúc với bộ rễ của mầm cây thế giới chi thụ so với trước kia đã lớn hơn gấp trăm lần, cành lá rậm rạp, mỗi thời mỗi khắc thu nạp linh khí tiên giới đều đổ vào hoàng tuyền đồ để ngưng tụ thành nguyên anh đan. Nhân mộc hợp nhất, Phương Hàn đem tất cả tinh thần của mình tập trung lại, lực đồ cùng thế giới chi thụ hợp hai là một tinh thần cường đại của hắn dần dần thẩm thấu vào trong mỗi tấc phiến lá, rễ cây. Đột nhiên tâm thần hắn khẽ động, dọc theo những bộ rễ kia, hướng tới nơi không gian vô cùng tối tăm dò xét. Thế giới chi thụ có thể hấp thu linh khí tiên giới, đó chính là câu thông cùng với chỗ tối tăm trong tiên giới, nếu như tinh thần của mình kéo dài tới ngóc ngách bộ rễ của thế giới chi thụ, liệu có thể cảm nhận được tiên giới hay không? Phải biết rằng cảm ứng tiên giới dùng vô thượng tinh thần nghịch thiên cải mệnh mở ra cánh cửa tối tăm trong tiên giới hấp thu nguyên khí tu luyện tới cảnh giới thực khí giả thần minh bất tử. Đây chính là cảnh giới độc hữu của trường sinh bí cảnh. Chính mình nhờ vào đệ nhất thần thụ này có lẽ có thể đạt tới con đường tắt không? Phải biết rằng trong truyền thuyết thái cổ cho dù phàm nhân dọc theo thế giới chi thụ cũng có thể tiến vào tiên giới. Nghĩ tới đây trái tim Phương Hàn bịch bịch đập loạn. Cách chương.